Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, không phải oan gia không tụ đầu. Vừa nhìn thấy Lý Mạc Sầu ánh mắt, Thẩm Thành Bình thì có chút đau đầu. Hắn ở một đời trước sớm chính là có vài vóc nữ đại thúc. Thẩm Thành Bình như thế nào không hiểu lúc này ý nghĩ của nàng. Đang muốn mở miệng, nhưng không nghĩ tới Hoàng Dung phản ứng cũng là cực nhanh. Trực tiếp quay về Lý Mạc Sầu cười nói, vị tỷ tỷ này được, ta tên là Hoàng Dung, là Thẩm ca ca vị hôn thê. Nghe Hoàng Dung vừa nói như thế, Lý Mạc Sầu trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình trong lòng thở dài một hơi, sau đó liền phản tay nắm chặt tiểu nha đầu tay nhỏ. Sau đó đưa tay nhẹ đỡ Lý Mạc Sầu nói, ta cùng Dung Nhi phụ thân là vong niên giao thanh. Mấy năm trước Hoàng lão ca liền đem Dung Nhi giao cho ta. Dung Nhi, đây là Lý Mạc Sầu, xuất thân phái cổ mộ, cùng ta toàn chân giáo cũng là thế giao. Lúc trước ta ở khách sạn nghe ba người này nói muốn đối phó Mạc Sầu, liền cùng ở phía sau của bọn họ đến rồi. Trực tiếp rời đi đề tài, Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn lúc này chúng rồi Ngọc Phong Trâm, đang toàn lực vận công đối kháng lão đại lão nhị. Đối với Lý Mạc Sầu nói, hai người kia không có ý tốt, Mạc Sầu ngươi dự định xử trí như thế nào? Nhìn Thẩm Thành Bình một chút, lúc này trong lòng cảm giác khó chịu để Lý Mạc Sầu hoàn mỹ lại nghĩ Đông Sơn Tam Hổ. Chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, chỉ là lại bị Thẩm Thành Bình chảo dừng tay cánh tay. Không có biện pháp thoát thân, vị đạo trưởng này, hai vị tiên tử tha mạng a, là nhất thời hồ đồ. Mới mạo phạm ba vị, cũng không dám nữa. Cái kia lão nhị lúc này vội vã xin tha. Hơn nữa bởi vì Ngọc Phong Trâm độc phát tác, để tiếng nói của hắn đều có vẻ vặn vẹo sai lệch. Lúc này Lý Mạc Sầu chính là buồn bực mất tập trung. Nghe được bên cạnh âm thanh càng thấy buồn bực, liền trực tiếp nói, ta không muốn được nghe lại bọn họ nói chuyện. Vâng, tiên tử nếu không muốn lại muốn nghe nói, vậy thì rời đi. Cái kia lão đại vội vã thừa cơ nói rằng, lôi kéo lão nhị trực tiếp liền muốn rời khỏi. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không có ngăn cản, chỉ là ở tại bọn hắn đi ngang qua bên cạnh mình thời điểm, nhẹ nhàng dùng mũi chân phân biệt ở hai người trên bắp chân đá một cước. Hai người hoảng loạn trong lúc đó cũng không có phát hiện, liên tục lăn lộn ra khách sạn, nghĩ cách cưỡi Ngọc Phong Trâm độc đi tới. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, mặc dù là giải độc, bọn họ cũng không sống hơn 10 ngày. Đối với bọn hắn thứ bại hoại như vậy, Thẩm Thành Bình là sẽ không bỏ qua. Vừa mới bọn họ lúc rời đi cái kia một cước, trừ phi là có tiên thiên cao thủ chịu tiêu hao công lực bọn họ rút ra chân khí trong cơ thể, bằng không trong vòng 10 ngày chắc chắn phải chết. Được rồi Mạc Sầu, ta sao cũng là thời gian thật dài không gặp. Nếu ở đây gặp phải, không bằng liền cẩn thận ôn chuyện một chút đi. Ta gần nhất đều là thiên nam địa bắc công việc. Ở toàn chân giáo chờ thời gian đều không dài. Người cũng cho ta nói một chút gần đây có biến hóa gì đó. Nói Thẩm Thành Bình liền lôi kéo Lý Mạc Sầu tiến vào gian phòng. Còn có tiểu nha đầu đồng thời ở bên trong phòng trà cơ trước ngồi xuống tán gẫu. Lúc này hai cô bé đều có tâm sự, sẽ không có làm sao mở miệng nói chuyện. Vẫn là Thẩm Thành Bình phí hết chút công phu, mới để bầu không khí trở nên khá hơn một chút. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình đột nhiên vẻ mặt biến đổi, người đứng đầu cầm lấy đến rồi thả ở bên cạnh trường kiếm, quay về cửa nói rằng, bên ngoài bằng hữu nếu đến rồi, làm sao không trực tiếp gõ cửa đây. Kẹt kẹt, theo cửa phòng môn trục chuyển động âm thanh, một cái ăn mặc màu trắng cẩm bào công tử trước tiên đi vào gian phòng. Vừa nhìn thấy hắn, Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được âm thầm cau mày. Lại là tiểu tử này. Lại là ngươi. Người đến nhìn thấy Thẩm Thành Bình, vừa bước vào bên trong gian phòng bước chân nhất thời liền ngừng lại. Nhìn Thẩm Thành Bình nói, cũng thật là không phải oan gia không chạm trán, không nghĩ tới lại để ta gặp phải ngươi. Hôm nay ngươi có thể chạy không được. Thúc thúc, người này chính là cái kia toàn chân giáo đạo sĩ Thẩm Thành Bình. Ngày đó chính là hắn chỉ thị cái kia Hoàn Nhan Khang đả thương cháu ngoại. Người đến chính là ở Triệu Trong Vương phủ muốn có ý đồ với Hoàng Dung. Kết quả bị Dương Khang trực tiếp ra tay đánh thành nội thương Âu Dương Khác. Thẩm Thành Bình nhìn hắn vẻ mặt. Hiển nhiên nội thương vẫn chưa hoàn toàn được. Không nghĩ tới lại còn có tâm sự chạy đến gây sóng gió. Có điều càng làm cho Thẩm Thành Bình chú ý chính là. Ngay ở Âu Dương Khắc mặt sau đi vào. Trong tay cầm một cái xà trượng người đàn ông trung niên. Cái kia khôi ngô vóc người. Quen thuộc hình dạng cùng một thân trầm ngưng khí thế đều nói cho Thẩm Thành Bình người đến chính. Là Tây Độc Âu Dương Phong. Không trách không có ngay lập tức đào tẩu. Hóa ra là ỷ vào Âu Dương Phong đến rồi. Thẩm Thành Bình sắc mặt thâm trầm. Yên lặng vận chuyển công lực. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn thấy Âu Dương Khắc. Mạc Sầu lúc này liền đứng lên đến chính là một trưởng hướng về Âu Dương Khắc đánh tới. Nàng ở hôm qua gặp phải Âu Dương Khắc. Đối phương nói đùa giỡn. Kết quả bị chính mình đánh đi. Không nghĩ tới hắn còn dám lại đây. Tự nhiên là sẽ không khách khí. Lúc này Âu Dương Khắc nội thương chưa lành. Đối mặt Lý Mạc Sầu một trưởng này. Chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Muốn chết. Âu Dương Phong thấy thế. Lúc này chính là một trưởng hướng về Lý Mạc Sầu đánh tới. Lấy Âu Dương Phong tốc độ. Lý Mạc Sầu căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Có điều Âu Dương Phong cũng không có hạ tử thủ. Dù sao lúc trước Âu Dương Khắc đi tới nơi này chính là vì bắt Lý Mạc Sầu. Ở hôm qua lúc xế chiều. Âu Dương Khắc đi tới trấn nhỏ. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu. Nhất thời liền động tâm. Sắc tâm phát tác. Không để ý nội thương chưa lành. Lại như phải đem Lý Mạc Sầu bắt lại. Nhưng không nghĩ tới Lý Mạc Sầu võ công không phải bình thường. Hắn cũng là dựa vào thủ hạ người hầu mới thoát thân. Lập tức liền đem chuyện này nói cho hái mua dược liệu trở về Âu Dương Phong. Âu Dương Phong cũng cáu giận Âu Dương Khắc không hăng hái. Nội thương chưa lành còn muốn nữ tử. Có điều Âu Dương Khắc trên danh nghĩa là hắn cháu trai. Trên thực tế là hắn con trai độc nhất. Vị này lòng dạ độc ác Tây Độc cuối cùng cũng không chịu được Âu Dương Khắc không được thỉnh cầu. Cuối cùng đáp ứng trước đến giúp đỡ bắt Lý Mạc Sầu. Không nghĩ tới liền ở ngay đây gặp phải Thẩm Thành Bình. Nguyên bản hắn nghe Âu Dương Khắc nói là Thẩm Thành Bình sai khiến Dương Khang đả thương Âu Dương. Khác, liền muốn động thủ đối phó Thẩm Thành Bình. Cũng không định đến Lý Mạc Sầu nhìn thấy Âu Dương Khắc trực tiếp liền ra tay rồi. Để Âu Dương Phong chỉ có thể trước đem đầu mâu nhắm ngay Lý Mạc Sầu. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Thẩm Thành Bình cũng có điều là một người trẻ tuổi. Công phu hay là được cho không sai. Nhưng cũng xa kém xa cùng chính hắn so với. Cũng không sợ hắn ngăn cản. Oành, theo chân khí chạm vào nhau gợi ra kình khí nổ vang. Cả phòng thật giống như quát cuồng phong. Người chung quanh đều không nhịn được lùi về sau mấy bước. Chỉ có ở Lý Mạc Sầu trước người Thẩm Thành Bình cùng Âu Dương Phong hai người vị trí không có thay. Đổi, đồng thời lấy hai người làm trung tâm. Tuôn ra đến rồi liên tiếp quyền sao sao kích nặng nề tiếng vang. Quá mấy chiêu sau khi, hai người mới đồng thời sau lùi lại mấy bước. Từng người đứng lại, quả nhiên cái kia linh cảm ứng nghiệm. Thẩm Thành Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là lúc trước. Hắn vẫn đúng là không lo lắng Âu Dương Phong. Có thể hiện tại hắn một thân chân khí chỉ là khôi phục 5/6. Nếu thật sự là hợp lại. Muốn không chịu thiệt còn thật không dễ dàng. Vừa mới hai người ngắn ngủi giao chiến. Thẩm Thành Bình còn tưởng rằng Âu Dương Phong bởi vì không có được cửu âm chân kinh. Chỉ có thể dựa vào chính mình bế quan khổ tu. Tiến cảnh không thể so với được với hơn 10 năm đến thường thường cùng mình luận bàn. Thảo luận võ học hoàng dược sư. Cảnh giới cũng sẽ so với mình phải kém trên nửa bậc. Chỉ là không nghĩ tới Âu Dương Phong võ công cảnh giới lại so với hiện tại hoàng dược sư không kém. Chút nào, so với từ bản thân còn cao hơn một bậc. Cũng may Âu Dương Phong vừa bắt đầu cũng không có đem Thẩm Thành Bình để ở trong mắt. Cũng không có triển khai toàn lực. Mất đi tiên cơ, mới để Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu chiếm cứ một chút ưu thế. Lúc này Âu Dương Phong đã nhìn ra rồi, Thẩm Thành Bình cũng là một cái tiên thiên cao thủ. Đón lấy giao thủ tự nhiên không thể lưu thủ. Bởi vậy phía dưới mới là ngạnh trưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.